Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 1887, thần phục. Bị Dương Phong để Kim Thụy chiêu mộ tới 200 tên người sống sót. Nhìn thấy cái này tàn khốc một màn, lạnh cả tim, rối rít quỳ gối Dương Phong trước người. Nhìn xem đám người xuống quỳ một màn, Kim Ngọc Trúc trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc. Nhìn xem Dương Phong trong mắt tràn đầy sùng bái. Dương Phong nhìn xem quỳ trên mặt đất giang ngang nói: "Ngươi là ai? 12 cái kim xà giúp đỡ chúng chết đi." Dương Phong căn bản không có để trong lòng bên trên. Tại Thanh Vân thành phố bên trong, chỉ cần Dương Phong không đi công nhiên sát hại một tên chính phủ quan lớn, giết mấy cái hắc bang thành viên, thật thí sự không tính. Sự thật bên trên, vì tranh địa bàn, cơ hồ mỗi một ngày đều có hắc bang thành viên sống mái với nhau. Tiếp đó người chết, Thanh Vân chính phủ thành phố đồng dạng không để ý tới sẽ loại chuyện này. "Ta là Kim Xà Bang bang chủ nhi tử Giang Ngang. Lần này là nhận lấy Vương Sơn mê hoặc, mới không cẩn thận dẫn người mạo phạm ngươi. Mời ngươi đại nhân có đại lượng, tha chúng ta một mạng đi." Giang Ngang quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng. Dương Phong gọi đến Kim Thụy trực tiếp hỏi: "Kim Thụy, cái này Kim Xà giúp là lai lịch gì?" Kim Thụy không do dự nói: "Dương lão đại, Kim Xà giúp là Thịnh Vượng phố cũ mảnh đất này khu bang phái lớn nhất. Bọn họ kinh doanh sòng bạc, cho vay nặng lãi, bức bách phụ nữ bán sao dâm, là một cái cỡ lớn hắc ác thế lực." Dương Phong tiếp tục hỏi: "Người biết Kim Xà giúp tổng bộ ở đâu sao?" "Ta biết." Kim Thụy gật đầu nói. Muội muội của hắn Kim Ngọc Trúc dáng dấp sinh động xinh đẹp. Hắn sợ bị những người kia bắt đi, bởi vậy phiến khu vực này hắn hết sức quen thuộc. Dương Phong hời hợt hạ lệnh: "Quý Minh, mấy người các ngươi cùng Kim Thụy đi một chuyến, đem Kim Xà giúp thuận tiện tiêu diệt đi. Những cái kia không đầu hàng người, hết thảy đều giết. 5 tên võ trang đầy đủ đặc chiến đội viên, đối phó không đến 100 tên không có vũ khí hạng nặng súng ống du côn lưu manh. Tuyệt đối có thắng không bại." "Dương lão đại, là ta không đúng, là ta không tốt, cầu ngươi thả chúng ta Kim Xà giúp một con đường sống đi." Giang Ngang quỳ trên mặt đất, hướng Dương Phong cuống quýt dập đầu nói. Hắn cũng không phải đầu đất, bọn họ Kim Xà giúp đám kia đám ô hợp, tuyệt đối với không thể nào là Dương Phong những thứ này thiết huyết chiến sĩ đối thủ. Một khi song phương lên xung đột, Kim Xà giúp tuyệt đối chỉ có bị giết đến sạch sẽ phần. Dương Phong lạnh lùng nhìn bên trong Giang Ngang một cái nói: "Ta cho ngươi một phút, trừ phi ngươi có thể cầm được nhượng lại ta để mắt đồ vật. Nếu không thì các ngươi Kim Xà giúp từ ngày mai trở đi liền sẽ trực tiếp xóa tên." Giang Ngang lập tức đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu óc điên cuồng chuyển động, mong muốn vì Kim Xà giúp tránh được cái này đáng sợ một kiếp. Giang Ngang lớn tiếng nói ra: "Dương lão đại, chúng ta Kim Xà giúp nguyện ý nương nhờ vào ngươi, phụng ngươi vì lão đại, ngươi để chúng ta làm gì, chúng ta liền vì ngươi làm gì." Kim Xà giúp nếu như có thể nương nhờ vào Dương Phong cái này cường hoành thế lực, bọn họ bản thân cũng sẽ có thể nhận được cực lớn phát triển. Giang Ngang lúc này mới nghĩ đến cái này vẹn toàn đôi bên chủ ý. Dương Phong lạnh lùng nói: "Ngươi còn có 30 giây. Kim Xà giúp cái kia một chút tiền vốn, Dương Phong không có chút nào nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ cần có lương thực, tùy tiện đều có thể lôi ra một cái đội ngũ, huấn luyện mấy ngày lại xứng lên trang bị đằng sau. Kim Xà giúp những cái kia đám ô hợp căn bản không đáng chú ý." Giang Ngang phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, đầu óc liên tục chuyển động nói: "Ta biết nơi nào có lương thực, đại lượng lương thực." Dương Phong hững hờ mà hỏi: "Có bao nhiêu lương thực?" Một tấn, hai tấn lương thực Dương Phong căn bản nhìn ở trong mắt. Hắn chỉ muốn xuất thủ tùy tiện liền có thể làm nhiều như vậy. Giang Ngang trầm giọng nói ra, không thua kém 500 tấn. Đem địa phương nói cho ta, mở ra lương thực đằng sau, ta sẽ để các ngươi rời đi. Dương Phong thản nhiên nói, 500 tấn lương thực cũng không phải một con số nhỏ, mà là đủ để cho Triệu Thiên Hoa, mầm một đức loại này cự đầu cũng vì đó liếc xéo số lượng. Có cái này 500 tấn lương thực, Dương Phong có thể trực tiếp chiêu mộ 1.000 người, duy trì nửa năm trở lên đều không có vấn đề. Chính là chỗ này sao? Dương Phong theo Giang Ngang đi tới một cái thành trung thôn bên trong. Chỉ vào một tòa chiếm cực kỳ mênh mông tiểu dương lâu hướng Giang Ngang hỏi. Giang Ngang nói ra, chính là chỗ này, trước đây không lâu, ta liền đã từng nhìn thấy qua có người hướng về nơi đây vận đồ vật. Tại cỗ xe đi qua địa phương, ta phát hiện một chút tàn mát gạo. Đằng sau, từng chiếc xe cơ hồ không có ngừng hướng về nơi đây vận đồ vật. Ta thô sơ giản lược đoán chừng một chút. Chỉ sợ có hơn 100 số tàu, những cái kia xe tải tải trọng 5 tấn tả hữu, hơn 100 lần, hẳn là có hơn 500 tấn lương thực. Giang Ngang cũng 10 phần muốn làm một vố này, đem cái này thôn đồ vật bên trong hết thảy cướp đi. Chỉ là hắn còn chưa kịp ra tay, liền bị Dương Phong đuổi kịp. Hắn cũng chỉ có thể đủ bí mật này đem đổi lấy sống sót cơ hội. Dương Phong nhướng mày nói, nơi này là quân đội phạm vi thế lực sao? Ngoặc kép, 500 tấn lương thực, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, nếu như nơi này là quân đội hoặc chính phủ kho lương thực. Dương Phong cướp nơi đây liền phiền toái, Giang Ngang vội vàng nói, không phải, chính phủ cùng quân đội kho lương thực, hiện tại cũng có cao thủ thủ hộ. Tiến vào kho lương thực phạm vi một cây số bên trong. Liền đã tràn đầy trạm gác công khai, trạm gác ngầm. Còn có các loại kiểm tra. Ngay cả một con ruồi đều rất khó bay vào đi. Nơi đây nhưng không có chính phủ cùng quân đội kho lương thực phòng thủ nghiêm mật. Ăn cướp chính, phủ, quân đội lương thực thế nhưng là tội lớn bên trong tội lớn. Chỉ là một cái kim xà giúp. Tại chính phủ. Quân đội phía trước chỉ có thể tùy tiện bị ép thành phấn vụn. Giang Ngang là người bình thường, cũng không dám cùng chính phủ. Quân đội đối nghịch, Dương Phong cẩn thận quan sát một lúc, phát giác cái kia tòa nhà chiếm diện tích cực lớn tiểu dương lâu. Xác thực không giống chính phủ cùng quân đội kho lương thực. Dương Phong nhìn thoáng qua cái kia tòa nhà tiểu dương lâu. Hướng Quý Minh ra lệnh. Đi giải quyết bọn họ, tận lực để lại người sống. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh, Quý Minh mang theo 2 tên đặc chiến đội viên sờ lên. Quý Minh tại tận thế trước đó chính là sát thủ nhất lưu. Tận thế đằng sau, tại Dương Phong trợ giúp phía dưới trở thành tiến hóa giả. Giải quyết mấy người bình thường, căn bản không thành vấn đề. Không lâu trong tiểu viện 7 tên hộ vệ liền bị Quý Minh dẫn người nhất nhất giải quyết. Dương Phong mang theo mới chiêu mộ 150 tên người sống sót. Nhanh chân đi tới cái này trong tiểu viện. Bắt đầu tìm kiếm lấy Giang Ngang trong miệng 500 tấn lương thực. Dương Lão Đại. Tìm được. Chúng ta tìm tới lương thực. Một tên người sống sót thập phần hưng phấn chạy tới Dương Phong trước người. Lớn tiếng nói ra. Dương Phong lập tức nhấc lên tinh thần, theo tên kia người sống sót đi tới một cái cực lớn trong tầng hầm ngầm. Liền thấy tại cực lớn trong tầng hầm ngầm, chất đống một túi lại một túi gạo, bắp ngô, lúa mì các loại lương thực. Tất cả trồng lương thực số lượng cực kỳ to lớn, trồng chất thành từng tòa tiểu sơn. Dương Phong nhìn xem trong tầng hầm ngầm trồng chất thành sơn lương thực. Trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, bằng vào hắn kinh nghiệm phong phú đã đoán được lương thực chính xác số lượng. Âm thầm hoảng sợ nói, nơi này lương thực chỉ sợ không chỉ 500 tấn, hẳn là tại 3.000 tấn trở lên. Dương đội, nơi đây có đồ tốt. Thạch Dũng tại cực lớn tầng hầm một góc hướng Dương Phong hưng phấn lớn tiếng nói to. Dương Phong nhanh chân đi tới. Chỉ nhìn thấy tại cực lớn kho lương thực một góc, bày biện nguyên một đám cực lớn cái dương. Hắn bên trong một cái dương đã bị người xốc lên, lộ ra bên trong mới tinh súng trường, súng ống đạn được, nhiều như vậy, nơi này súng ống đạn được chỉ sợ có thể võ giả bộ một cái doanh binh lực. Dương Phong nhìn xem chồng chất tại cự đại mà tầng hầm nơi hẻo lánh nguyên một đám súng ống đạn. Được cái dương, nhanh chóng đánh giá ra những cái kia súng ống đạn được đại khái số lượng. Tại cái này cái cự đại trong tầng hầm ngầm súng ống đạn được. Ngoại trừ không có súng phóng tên lửa, pháo cối, lựu đạn máy phát xạ chờ vũ khí hạng nặng bên ngoài. Những cái kia súng trường đạn đủ để võ giả bộ một cái doanh. Đồng thời đạn đầy đủ, có thể đánh một trận đại chiến. Đồ tốt, lập tức đem những vật này đều chuyển về đi. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vui mừng. Hướng Thạch Dũng ra lệnh, cái này một cái tầng hầm bên trong lương thực cùng vũ khí. Dương Phong dự định một ngụm nuốt vào, hắn mới không để ý tới sẽ lương thực cùng vũ khí nguyên chủ nhân. Đến cỡ nào nổi trận lôi đình, có cái phòng dưới đất này lương thực cùng vũ khí trợ giúp. Dương Phong liền có thể lợi dụng hiện hữu tài nguyên, trực tiếp võ giả bộ một cái doanh chiến sĩ đi ra. Không chút nào rung động đến hắn tại Đông Lai huyện, Sơn Tháp huyện nội tình vốn liếng. Dương Phong hướng Quý Minh trực tiếp ra lệnh, ngươi hướng đi những cái kia mới tới hạ đạt phong khẩu lệnh. Nếu ai đem sự tình hôm nay nói ra, trực tiếp xử bắn, cái kia 7 tên hộ vệ, bắt lại đưa đến Đông Lai huyện tù trong doanh trại. Tù doanh quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Tại không có giết đủ zombie lấy được đến thân tự do trước, đều phải ở tại doanh trại hoặc nói tù trong lòng, căn bản không có khả năng xuất ngoại mật báo. Quý Minh gật đầu, lập tức xuống đi truyền đạt Dương Phong ra lệnh. Dương Phong nhìn Giang Ngang một cái nói, Giang Ngang, tình báo của ngươi không có sai, ngươi có thể mang theo ngươi người đi. Chuyện ngày hôm nay ngươi nếu là nói lộ ra nửa phần, ta liền muốn các ngươi kim xà giúp tất cả mọi người mệnh. Sau này các ngươi kim xà giúp nếu là còn tại địa bàn của ta bên trên, xử lý các ngươi trước đó nghiệp vụ, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Nếu như các ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực, ngày mai 9 giờ trước đó mang theo phụ thân của ngươi đến chỗ của ta chờ lấy. Giang Ngang lau khô trên người mồ hôi lạnh, hướng Dương Phong liền liền nói ra. Tạ ơn Dương lão đại, chúng ta kim xà giúp nguyện ý vì ngươi ra sức châu ngựa. Ta sẽ trở về khuyên nói phụ thân của ta ngày mai 9 giờ trước đó. Đúng giờ ở đây chờ ngươi, căn này tầng hầm chủ nhân là ai? Dương Phong trực tiếp hướng cái kia 7 tên hộ vệ hỏi. Tại đem cái kia 7 tên hộ vệ đưa vào tù doanh trước đó, Dương Phong nhất định phải hiểu rõ cái kia tầng hầm chủ nhân đến cùng là ai. Từ hắn chữ hàng đại lượng vật tư mở ra, tầng hầm chủ nhân cũng nhất định là một tên ủng có thế lực đáng sợ đại nhân vật. Phi, muốn giết cứ giết, muốn giết cứ giết, muốn dốc thịt cứu dốc thịt. Lão tử 18 năm đằng sau lại là một đầu hảo hán. Một gã hộ vệ trừng Dương Phong một cái, cường ngạnh vô cùng nói ra, tốt một đầu ngạnh hán, mời ngươi đi chết. Dương Phong cười nhạt một chút, phất phất tay, Thạch Dũng giữ tợn nở nụ cười, trực tiếp vung đao chảm tại tên hộ vệ kia đầu bên trên. Đem tên hộ vệ kia đầu dã man bổ xuống, máu tươi phóng lên cao. http://www.sup.com.vxt90316/2384/3947 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.